Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042. Chương 1042. Một kích chí mạng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Hai bên điểm số vẫn là 0-0. Hai đội cầu thủ tất cả đều mang theo không cam lòng cảm xúc trở về thay quần áo phòng. Chuẩn bị nghe huấn luyện viên chính chỉ thị mới nhất. Ở Hotspur thay quần áo trong phòng, Pochettino nhìn lấy chính mình cầu thủ. Hắn cau mày, Son Heung-min cùng Eriksen ngồi trên ghế, ngụm lớn thở, mà đội trưởng Kane cũng biểu hiện 10 phần mỏi mệt. Cái khác đội bóng cũng đều khác biệt, trình độ mặt lộ vẻ mệt mỏi. Pochettino biết rõ, chính mình đội bóng liên tục tác chiến về sau, thể năng xuất hiện rồi vấn đề rất lớn. Kỳ thật ở này trận đấu trước đó, Pochettino cũng đã dự liệu đến rồi loại tình huống này. Chỉ bất quá hắn không có lựa chọn nào khác. Pochettino âm thầm cắn răng. Nếu như ta có thể có Kim Tiger cái kia loại băng ghế chiều sâu, ta cũng có thể theo MU tách ra một vật tay. Bất quá nhìn thấy loại tình huống này, Pochettino vậy không kế có thể thực hiện. Hắn không có cách nào, đành phải tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Son Heung-min cùng Eriksen, đổi lại Lamela cùng Sissoko. Đội bóng cũng từ 4-3-3 trận hình biến thành 4-4-2. Tiên phong trên chỉ để lại Kane cùng Lucas. Ở phía sau phòng tuyến trên, Pochettino thay đổi rồi vết thương nhẹ trong người Underwell, đổi lại tuổi trẻ đạt Vincent Sanchez. Tên này mùa hè chuyển nhượng cửa sổ tốn hao rồi Hotspur 4.000 vạn euro tuổi trẻ hậu vệ. Cũng là Pochettino tân sủng một trong. Cứ như vậy, Hotspur ở tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ tình huống dưới, đã sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Bọn họ tiếp xuống nếu như xuất hiện bất luận cái gì thương bệnh tình huống, như vậy thì sẽ ít người tác chiến. Lúc này Pochettino trong lòng có chút hối hận. Hắn cảm thấy chính mình cái này trận đấu an bài có chút ở qua loa rồi. Nếu như thời gian có thể rút lui lời nói, hắn nhất định sẽ thay phiên một bộ phận cầu thủ, để đội hình chủ lực có thể có càng nhiều lực trùng kích. Cũng không đến mức sớm mà tiêu hao hết ba cái quý giá thay người danh ngạch. Nhưng là thời gian không thể đổ lưu. Pochettino chính mình lựa chọn, chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Tranh tài lúc trước động viên, Pochettino hiện tại ngữ khí lộ ra trầm ổn rất nhiều. Các người có thể ở sân Old Trafford giữ vững tranh tài, không để cho MU vào bóng, ta cảm thấy rất hài lòng. Hiệp 2 trận đấu ta hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì. Cái này trận đấu chỉ cần có thể từ nơi này mang đi một điểm, cũng coi là thực hiện chúng ta mục tiêu. Pochettino định ra rồi nửa chàng sau phòng thủ phản công điệu, mà ở đội chủ nhà thay quần áo trong phòng, Kim Tiger thì vừa lúc tương phản. Alonso, Kimmich, nửa chàng sau các ngươi yên tâm lớn mật ép lên. De Bruyne cùng Kroos, các người hai cái người cũng tận khả năng tiến lên, trình độ lớn nhất tham dự tiến công. Phòng thủ cứ yên tâm giao cho Kanté, bọn tiểu nhị, Hotspur nửa chàng sau nhất định sẽ đánh phòng thủ phản công, thậm chí sẽ thay đổi cầu thủ chủ lực. Các người yên tâm lớn mật ép lên, đừng có quá nhiều cố kỵ. Chúng ta muốn mượn dùng sân nhà ưu thế, tranh thủ mau chóng lấy được vào bóng, cầm xuống cái này trận đấu thắng lợi. Hiệp 2 trận đấu vừa vào trận, MU cầu thủ lập tức hai mắt tỏa sáng. Kim Tiger nói quả nhiên không giả. Hotspur một hơi thay đổi rồi ba tên cầu thủ, hơn nữa còn trận hình thu về, treo lên rồi phòng thủ phản công. Nhất là thay đổi rồi Son Heung-min cùng Eriksen về sau, Hotspur tiến công lập tức liền giảm xuống rồi một cái cấp bậc. Hiệp 1 bị Son Heung-min tra tấn 10 phần nhức đầu Alonso, lập tức áp lực nhỏ rất nhiều. Đối mặt với vừa mới đổi ra sân Sissoko, Alonso thế nhưng là Hào không sợ hắn. Ở đoạn xuống rồi Sissoko bóng ra về sau, Alonso bắt đầu rồi biểu diễn. Hắn dọc theo cánh trái một đường giết qua rồi nửa tràng. Đối mặt với Lamela tiến lên, Alonso chuyền bóng cho trung lộ Cruz. Hai người làm rồi cái 2-1. Sau đó Alonso dẫn bóng cắm thẳng vào Hotspur cấm khu. Alonso qua rơi mất Sissoko. Hắn đi tới rồi Hotspur khu vực nguy hiểm. Hotspur hậu vệ phải chip Pierre trên đoạt. Alonso đột nhiên trong cát. Đi tới rồi cấm khu biên giới. Lên chân quất sút. Bóng ra đập vào trên xà ngang. Thật sự là thật là đáng tiếc. Vừa nãy Alonso sút gôn thế lớn lực trầm. Hotspur thủ môn Loris ra sức dập tắt lửa. Nhưng vẫn là vô sự vô bổ. May mắn Hotspur hôm nay vận khí không tệ. Nếu không MU liền đã dẫn trước điểm số rồi. Đã mất đi vào bóng cơ hội tốt. Alonso hung hăng mà đá rồi một cước thảm cò. Thật phiền muộn. Lúc này Salah cùng Griezmann đều hướng hắn liên tục vỗ tay. Đối với hắn sút gôn biểu thị bội phục. Vài phút về sau, Alonso tiến công lại tới. Lần này là Salah cùng De Bruyne liên tục truyền lại. Salah đột nhiên cắm vào cấm khu. Hấp dẫn rồi Hotspur đại bộ phận phòng thủ. Mà De Bruyne đột nhiên đem bóng phân đến rồi bên trái. Salah cắm vào cấm khu. Hắn cùng Griezmann ở cấm khu bên trong tạo thành hai cái công cửa điểm. Hotspur hậu vệ 10 phần khẩn trương. Nhìn chằm chằm MU tiền đạo. Lamela trở về thủ. Vẻn vẹn dán lấy De Bruyne. Không cho người beo dầm lên chân sút gôn. De Bruyne cổ chân lắc một cái. Bóng ra bay đến bên trái đường. Alonso cao tốc cắm lên. Lấy được rồi bóng. Một cước tinh chuẩn truyền trong. Griezmann trước cửa đoạt điểm. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Bọn họ thông qua một lần đặc sắc trước trận phối hợp. Do Alonso ở cánh trái kiến tạo, Griezmann nhạy bén đoạt điểm phá cửa. Một kích chí mạng. Cái này bóng là MU đoàn đội công lao. Salah trước điểm chạy vị, De Bruyne đặc sắc phân bên cạnh, đều là không thể bỏ qua công lao. 1-0, MU rốt dẫn trước điểm số rồi. Đánh vào mấu chốt vào bóng Griezmann hưng phấn mà phóng tới bên sân. Cùng fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Mbappé, Salah chờ cầu thủ vậy phóng tới rồi hắn. Cùng người nước Pháp đang ôm nhau. Kiến tạo Alonso cũng đã trở thành đám người tán dương đối tượng. Maxi, người chuyền bóng quá khen rồi. Maxi, năm nay hàng năm tốt nhất hậu vệ trái khẳng định là ngươi. Dưới trận Kim Tiger cũng ở tại chỗ bên cạnh liên tục vỗ tay. Vẻ mặt tươi cười, tuy rằng hắn đã kinh lịch qua vô số thắng lợi cùng vào bóng rồi. Nhưng là mỗi một lần công phá đối thủ khung thành, đều sẽ để hắn y nguyên hưng phấn không thôi. Hắn cười lấy đối bên người Scholes cùng Phelan nói. Tuy rằng Alonso phòng thủ không kịp Kimmich, nhưng là Alonso năng lực tiến công tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Scholes cũng biểu thị đồng ý. Kỳ thật ta cảm thấy năm ngoái FIFA bình chọn tốt nhất đội hình. Hậu vệ trái không nên cho Marcelo, hẳn là cho Alonso. Dù sao từ từng cái phương diện đến xem, bất luận là lấy được vinh dự, vẫn là cá nhân biểu hiện, Alonso đều muốn vượt qua Marcelo rồi. Hơn nữa hắn mới 27 tuổi, chính là cầu thủ hoàng kim tuổi tác, mà Phelan thì đối cái này vào bóng thập phần hưng phấn. Chúng ta rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc rồi. Quá tốt rồi, hiện tại Hotspur mở đánh phòng thủ phản công. Hơn nữa bọn họ chính điểm tấn công Son Heung-min cùng Eriksen cũng đều bị đổi xuống rồi trận. Thay người danh ngạch cũng đều sử dụng hết rồi. Liền xem như hiện tại phản công, cũng không có cái gì cơ hội. Cái này trận đấu chúng ta ổn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.